Bạch Mã hoàng tử của mình em. Chương 29, vì em anh nguyện làm bất cứ việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc giường êm ái, Lisa nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Ngoài kia trong gian bếp ấm cúng, Khánh đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cô. Khánh cười mãn nguyện khi nhìn thành quả mình dậy sớm chuẩn bị, nhưng hôm nay đã 7 giờ mà vẫn chưa thấy Lisa thức giấc. Khánh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cô bước vào. Lisa vẫn đang ngủ ngon lành. Khánh cứ ngắm nhìn mãi gương mặt xinh đẹp này. Anh thầm nghĩ, lúc ngủ trông cô đáng yêu như một thiên thần, vậy mà khi thức giấc cô lại trái ngược hoàn toàn. Mới sáng ra anh làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy? Chợt Lisa cất lời ngái ngủ. Khánh thoáng giật mình, nhưng rất nhanh anh đã trở về dáng vẻ bình thường. Anh nhẹ nhàng cất lời. Anh vào gọi em dậy ăn sáng ấy mà. Gọi em dậy ăn sáng có nhất thiết phải vào tận giường của em để đánh thức cô vậy? Lisa tỏ vẻ nghi ngờ. Khánh cãi đầu cười trừ. Em mau dậy ăn sáng, hôm nay là cuối tuần em cô phải tới công ty, anh muốn đưa em đến một nơi. Lisa thắc mắc, có gì mà lại bí ẩn vậy cơ a hát? Em cứ đi thì sẽ biết thôi. Khánh nhanh nhỏ đáp. Lisa dù không thoải mái lắm vì hiếm khi có hôm rảnh rỗi, cô muốn ngủ bù vậy mà lại bị anh lôi dậy, nhưng vẫn nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân. Ngồi trên chiếc ghế sang, Lisa quay sang hỏi Khánh. Anh cũng biết lái xe sao? Em tưởng ông chủ như anh có lái xe riêng rồi, cần gì học lái nữa. Khánh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cương chiều. Anh chỉ làm tài xế cho em mà thôi. Nghe Khánh nói vậy, Lisa hai má ứng hồng mà không nói được lời nào. Nhìn biểu cảm đáng yêu của Lisa, Khánh càng thêm phần thích thú. Lisa cất lời thắc mắc. Anh đưa em đi đâu mà có vẻ bí ẩn vậy? Nơi mà em có thể chút bỏ hết ưu phiền. Khánh ẩn ý, xe dừng lại ở chân Vạn Lý Trường Thành. Lisa nhìn thấy nơi mà mình mong mỏi từ bé thì cười lớn. Ánh mắt vui vẻ nói với Khánh. Sao anh biết em thích nơi này? Quan tâm ai đó thì tự khắc sẽ biết thôi. Khánh hàm ý nói. Lisa không ngờ anh lại tinh ý đến vậy. Biết cô đang mệt mỏi với công việc trên công ty mà đưa cô đến tận đây. Nơi mà cô luôn muốn đến từ bé. Được đi trên Vạn Lý Trường Thành ngắm cảnh núi non hùng vĩ nơi đây, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Đang ngắm núi non hùng vĩ, Lisa quay sang nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây, nơi mà từ bé em đã muốn đến. Chỉ cần thấy em vui anh nguyện làm bất kỳ điều gì. Khánh nhìn Lisa với ánh mắt dịu dàng. Giờ đây khoảng cách giữa hai người như xích lại gần nhau hơn. Đôi lời của tác giả. Các bạn độc giả thân mến. Các bạn có thắc mắc tại sao lúc Rose gọi nhân vật là Lisa, lúc lại gọi là Ái không vậy? Ái là tên bên Việt Nam của nhân vật. Lisa là tên nhân vật dùng ở Trung Quốc. Vậy nên khi nào ở Việt Nam Rose sẽ gọi bạn ấy là Ái, khi nhân vật sang công ty mình xin phép lấy tên Lisa. Mấy ngày trước dù đi làm đêm nhưng cứ khi nào có thời gian rảnh là Rose sẽ nghĩ các tình tiết cho chương mới rồi nhanh tay viết lại để có thể cập nhật gửi đến các bạn. Ngày hôm nay nhà Rose có việc, sáng phải dậy sớm chuẩn bị công việc, lại cộng thêm việc đi đường xa từ quê xuống tận chỗ làm việc, nên tối nay Rose xin phép đi ngủ sớm, ngày mai còn lấy sức để đi làm nữa. Lượt theo dõi và bình luận tích cực của các bạn là niềm động viên rất lớn của Rose. Cách chương.